Chàng rể quyền thế, chương 3339, góc truyện audio.com, chương 3339. Mặc dù Âu Dương Niên đã phế bỏ Lý Thiếu Quốc nhưng ông vẫn có vẻ tội lỗi, nếu lần này ông ta không xuất hiện có lẽ đã hủy hoại danh tiếng của võ học thiên kiêu. Nếu vấn đề này được đường chủ mới được bổ nhiệm của chấp pháp Đường Long Môn biết được, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nghĩ đến điều này, Âu Dương Niên cảm thấy kích động với sự lựa chọn chính xác của mình. Lúc này Kim Phương Nhã cuối cùng cũng có phản ứng, cô ta hít một hơi thật sâu, khuôn mặt đỏ bừng bước đến chỗ Bùi Nguyên Minh. Chỉ có điều, đúng lúc này, cô ta vẫn nói với một giọng nói có chút kiêu ngạo. Bùi Nguyên Minh, biểu hiện của anh rất tốt, chúc mừng, anh chính thức đủ tư cách làm chân chó của tôi. Tôi sẵn sàng cho anh một cơ hội để mời tôi ăn tối. Chỉ cần anh thể hiện tốt có thể sau này sẽ trở thành bạn trai tôi. Đúng rồi, tôi muốn đến nhà hàng 3 sao Michelin ở Vũ Thành. Không thì chọn ngày không bằng đụng ngày, ngày tối nay đi. Bùi Nguyên Minh nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô ta, lạnh lùng nói. Đầu óc cô bị úng nước rồi đúng không? Tránh sang một bên, Bùi Nguyên Minh nói xong liền xoay người rời đi. Đối với những người như Kim Phương Nhã, anh chẳng buồn quan tâm đến. Có trời mới biết người phụ nữ này ngu ngốc cỡ nào. Hơn nữa, người phụ nữ này thích giàu ngại nghèo, nếu thật sự là bị cô ta quấn lấy, chính mình cũng phải ghê tởm. Sau khi từ chối lời mời dự tiệc từ Âu Dương Niên và những người khác, Bùi Nguyên Minh để lại số điện thoại di động của mình và rời đi. Tuy nhiên, việc vượt qua vòng loại là điều đáng mừng. Vì vậy, Bùi Nguyên Minh bảo Tân Ý Hàm và Hàn Sang tìm một karaoke, và để cấp dưới của anh tụ tập cùng nhau vui chơi. Một mặt nó có thể được coi như thiết lập mối quan hệ giữa Tân Ý Hàm và thuộc hạ của Hàn Sang. Mặt khác chính là thả lỏng, dù sao mấy ngày nay, Bùi Nguyên Minh cùng những người đàn ông ở Vũ Thành này có thể coi là thận trọng từng bước một. Hàn Sang rất vui vì niềm vui nho nhỏ do Bùi Nguyên Minh sắp đặt. Anh ta trực tiếp đặt một phòng riêng ở karaoke cao cấp nhất ở Vũ Thành, sau đó anh ta tìm thấy rượu vang với đủ đô nhắm. Bùi Nguyên Minh hiếm khi tụ tập trong vòng tròn ở Vũ Thành, bầu không khí rất hài hòa. Điều duy nhất anh cảm thấy đáng tiếc là Vạn Phước Nhân đã không đến. Nhưng dù sao anh ta cũng là trưởng đồn cảnh sát Vũ Thành, không xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Sau ba vòng rượu, trong phòng có hơi bốc lên, Bùi Nguyên Minh vốn không thích mùi khói nên đứng dậy đi ra ngoài thở một hơi. Nhưng khi anh đang đứng ở hành lang, anh tình cờ nhìn thấy một vài người đàn ông mặc vest đang ôm một người phụ nữ đi về phía trước. Phía sau họ theo sau là một người đàn ông thiên trúc đang say xin. Nhanh lên, đưa người tới hộp đi, vậy chủ phạm đang đợi. Ồ, thực sự là tuyệt nhất. Thật hiếm khi chúng ta có một người phụ nữ xinh đẹp đến mức này trong đệ nhất họ của nước Thiên Trúc. Chẳng trách trong nháy mắt cậu chủ phạm đã chọn chúng. Người đàn ông Thiên Trúc trông khốn nạn và xấu xa không thể tả. Tôi nghe nói rằng có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp ở Đại Hạ, hôm nay tôi đã nhìn thấy bọn họ. Lúc này, người phụ nữ loạng choạng cả người mất đi ý thức. Nhưng mà khi Bùi Nguyên Minh quét mắt qua tình cờ thấy động tác của cô ấy có chút chống cự. Rõ ràng là cô ấy đã từ chối. Góc truyện audio.com, chỉ có điều cô ấy bị chặn lại bởi những người đàn ông mặc vest khảnh tượng này khiến Bùi Nguyên Minh nhíu mày, đám người Thiên Trúc lại dám hành động liều lĩnh trong lãnh địa của Đại Hạ, khiến anh không vui. Lúc này, Bùi Nguyên Minh tập trung nhìn kỹ người phụ nữ bên cạnh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trong lòng anh, lột bộp, một chút, công chúa nhà họ Ninh, Ninh Chỉ Lôi, cách chương.